Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 729, vòng xoay đen, gocchuyenaudio.com. Cùng lúc này, có người đang chú ý đến chiến đội hùng sư bên kia, nhưng cũng có người không chú ý tới đó là ba người ám chiến diệt ba người bọn họ sau khi rời khỏi Hạ Kinh vào buổi sáng, lập tức tiến về phía tây, chạy tới học viện xã Tắc. Sau khi ba người chạy tới, Mạc Thiên lập tức mang theo một đám cường giả trong học viện xã Tắc mở kết giới ra, dẫn ba người vào. Sau đó Mạc Thiên dẫn ba người ám chiến diệt đi tới di tích của một đề triều, ở sâu trong bức tường thành đổ nát vô tận, mở ra một cái vòng xoáy đen kịt mà học viện xã Tắc phong ấn. Sau đó, ba người ám chiến diệt cũng không do dự nhảy xuống. Dựa theo sự chỉ dẫn của lục đế tam cực thiên vương của một đời thiên thần điên, bọn họ chắc là đã xâm nhập vào sao huyệt của một đề triều. Ba người ám chiến diệt cũng không trao đổi nhiều với Mạc Thiên, hiện tại ba người cũng đều có chiến lực nửa bước nhân vương đỉnh cấp nhất. Án giấu thân hình, không cố ý chiến đấu với cường giả của thế lực hắc ám thì nguy hiểm bọn họ gặp phải cũng không cao. Đương nhiên, bọn họ không ngừng đi sâu vào bên trong, nguy hiểm gặp phải cũng nhất định sẽ càng ngày càng cao. Chiến đội hùng sư bên kia bị buộc phải bắt đầu sử dụng cực hạn nhiệt võ tam đại thiên vương của thiên thần điện bên này, lần thứ hai xâm nhập vào hắc ám thế giới. Sau khi Tiêu Hạo Thiên họp với đám người tần võ vào buổi sáng, tiếp theo anh đi thăm hỏi Khổng Thương ở Hạ Kinh. Tổ chức quy tắc thủ hộ giả cũng bắt đầu tiếp tục gia cố thông đạo trấn áp thể lực hắc ám ở trong năm cực thế giới. Đường Ngọc Hiền, Dương Thiên Thành mang theo một đám lãnh đạo vừa trở về thiên thần điện tiếp tục bắt đầu chuẩn bị chiến đấu ở chiến trường bên ngoài. Ngũ bộ hoàng triều bên kia cũng đang hợp chuẩn bị, nhưng cho dù là thế cục trong thế giới hiện tại đã ác liệt đến trình độ như vậy. Những biến có làm cho người ta bất ngờ, vẫn xảy ra, địa điểm biến cố đầu tiên xảy ra là ở khu vực Sử Mạc phía nam tây đại lục thế giới, theo một tiếng động lớn ngập trời, vô số vàng cuốn ngược rất nhanh chóng tràn ngập toàn bộ bầu trời. Một lúc sau, ở sâu trong cát vàng đáy trời, xuất hiện một kết giới trong suốt vô hình, sau đó kết giới lập tức xuất hiện từng vết nứt, sau đó từng luồng khí màu xám tràn ngập năng lượng bao ngược từ trong vết nứt của kết giới đó tuôn ra. Răng rắc, khi luồng không khí màu xám tuôn ra các cạnh trên của kết giới bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt. Rốt cục hơn 10 phút sau, kết giới vô hình đã hoàn toàn vỡ vụn. Khi đảo kết giới kia hoàn toàn vỡ vụn, trong khu vực sa mạc này, lập tức xuất hiện một con đảo thù. Lúc này, có một thương đội lạc đà ở sâu trong sa mạc đang chạy trốn, liều mạng muốn tránh xa khu vực nơi xảy ra bão cát này, nhưng sau đó chuyện khiến cho thương đội dị vực này sợ hãi đã xảy ra. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, ở sâu trong bão cát đột nhiên hiện ra một con dã thú khí tức mạnh mẽ, thân hình khổng lồ, lao tới bên cạnh bọn họ, trong khoảnh khắc hơn 100 con lạc đà đã bị xé thành từng mảnh, cả người và lạc đà của thương đội này toàn bộ lập tức biến mất không còn thấy nữa. Nhưng một lúc sau, thân hình của những con đảo thú vừa nuốt chừng toàn bộ thương đội rất nhanh bị vỡ không không. 3D vụn, sau đó một hư ảnh tàn niệm để chiều cấp nhân vương sơ kỳ xuất hiện. Thế giới hiện tại, chúng ta trở về, gocchuyenaudio.com, tàn niệm để chiều cấp nhân vương lầm bầm mở miệng nói, trong âm thanh tràn ngập kích động. Hắn cũng không rõ nguyên nhân gì khiến kết giới phong ấn đạo vực chân hoàng của họ đột nhiên biến mất. Sau đó ở trong sa mạc rộng lớn vô biên này, một tàn niệm để chiều mạnh mẽ cùng với vô số đạo thủ bắt đầu xuất hiện, sau đó bọn chúng lấy khu vực sa mạc này làm trung tâm, xông tới thành thị gần nhất. Mà đây chỉ là đạo vực đầu tiên đột nhiên mở ra. Rất nhanh, ở những nơi khác trên thế giới, cửa vào đạo vực chân hoàng bắt đầu hiện ra trên thế giới hiện tại. Bất kể là Tây Đại Lục hay là Đông Đại Lục giờ phút này toàn bộ đều có đạo vực chân hoàng mở ra. Nhất là khu vực phía Bắc Tây Đại Lục và Đông Đại Lục số lượng đạo vực chân hoàng mở ra là nhiều nhất, từ bên trong vọt ra để chiều tàn niệm cũng mạnh hơn, đạo thủ nhiều hơn. Tất nhiên, trên đại lục trong thế giới, nhất là ở chiến đội hùng sự xuất hiện để chiều lần đầu tiên. Tuy rằng không có đạo vực chân hoàng nào mở ra, nhưng sau khi kích nó cực hạn nhiệt vỏ thì cục càng thêm hon loan. Giờ phút này, không ai biết nguyên nhân cụ thể, có lẽ chiến đội hùng sư đã kích nổ phản ứng dậy chuyền do cực hạn nhiệt vỏ gây ra. Dù sao kết quả chính là thế cục vốn đã hỗn loạn bất an, nay công thêm ác liệt. Còn đạo vực chân hoàng cũng không có dựa theo kế hoạch của tổ chức quy tắc thủ hộ giá mở ra từng cái một mà là trong nháy mắt tất cả đều mở. Cách chương.